Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2661, thần vương đại viên mãn. Bị đông lại, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần vương đại viên mãn. Rốt cuộc bước ra bước này, giờ khắc này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tới quan trọng yếu. Hoàn toàn so với trước dự liệu, cỏ nhanh hơn không thiếu. Cái này còn muốn nhờ có thần huyền tông cường giả, mang đến cho mình áp lực và cảm giác cấp bách. Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên ba thân, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Thần vương đại viên mãn thần cách ngưng tụ mà thành, sẽ mang đến nhất định mãnh liệt chập chờn. Cái này hắc diễm nguyên bên trong, chung quanh nhiều đế khí, sẽ bị mình hấp thu. Lần này chập chờn nhất định sẽ hấp dẫn không thiếu tu sĩ đến. Hết thảy các thứ này, ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi không ngăn cản được. Bất quá mình muốn bước vào thần vương đại viên mãn, chiến lực tăng lên, ít nhất sẽ không hướng trước như vậy chật vật. Oanh, đế khí hấp thu mãnh liệt chập chờn, thông qua thiên táng bảo tháp vào bên trong. Bốn phía khói độc đều có tán xem, ở hắc diễm nguyên các nơi, rất nhiều cường giả đều có cảm ứng, bất kể là tình huống gì, biến hóa bất thình lình, nhất định sẽ tìm tòi kết quả. Hiu, hiu, hiu, đế tức giận chập chờn, cường liệt như vậy, ở hắc diễm nguyên bên trong đều không từng xuất hiện, sinh ra chập chờn, truyền đi khoảng cách rất xa. Có thể phán định phương hướng dưới, đều là lấy nhanh nhất tốc độ đi. Ước chừng qua trăm hơi thở thời gian, đã có tu sĩ đến, đột phá đến thần vương đại viên mãn dưới Dịch Tiểu Phi. Hơi thở thì không cách nào ẩn núp, chung quanh khói độc, bị bầu trời bên này xuất hiện một cái hồ lô. Hút vào, đây là thần huyền tông chí bảo. Thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả hiện thân, thời khắc này bọn họ đã có thể kết luận, giờ phút này bên hết thảy đều là và Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Tiểu xúc sinh, thần vương đại viên mãn hơi thở, Dịch Tiểu Phi từ thần vương hậu kỳ, bước vào đến thần vương đại viên mãn, nếu là những tu sĩ khác, điểm này cảnh giới tu vi tăng lên, căn bản không cần để ý. Có thể, Dịch Tiểu Phi hắn không giống nhau, để cho thần huyền tông cường giả, nội tâm bên trong bốc lên một tia cảm giác nguy cơ. Người này chiến lực, tất nhiên có tăng cường, còn như rốt cuộc có thể mạnh đến cái gì bước, trong này tăng lên, bọn họ đều khó phỏng đoán. Tới rất nhanh, từ bầu trời bên trong, Dịch Tiểu Phi vô căn cứ xuất hiện. Là từ thiên táng bảo tháp biến thành bụi bậm bên trong ra. Hơi thở lên, Dịch Tiểu Phi đã là thần vương đại viên mãn. Bởi vì mới vừa đột phá nguyên nhân, hơi thở lên ngược lại là rất không ổn định. Nhưng bây giờ ai cũng không dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Oanh, thần huyền tông nơi này chí tôn thần hoàng cường giả ra tay. Trừ thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả. Còn có những thứ khác đến thần võ vực chí tôn thần hoàng cường giả. Dẫu sao đem Dịch Tiểu Phi bắt, chấn giết, lấy được chỗ tốt quá lớn. Chỉ là trên người này bí mật, đối với bọn họ chí tôn thần hoàng cường giả đều có cám dỗ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, cả người hóa là màu đen trình độ cao nhất lưu quang. Một cái chấm đen, nhưng vào giờ khắc này. Bộc phát ra kinh người thần uy, oanh, oanh, oanh, đưa tới hắc diễm nguyên nơi này chấn động, để cho ở hắc diễm nguyên các nơi tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, từng cái rối rít hướng chập chờn truyền phương hướng, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, tiểu xúc sinh này, vì sao tăng lên một cảnh giới, sẽ mạnh như vậy, thần huyền tông bên này. Trước mắt có chí tôn thần hoàng cường giả, có 6 người đều là chí tôn thần hoàng trung kỳ, lại tới thần võ vực, những lão quái vật kia cấp bậc chí tôn thần hoàng cường giả. Có 12 người, 12 người bên trong có 6 người là Chí Tôn Thần Hoàng sơ kỳ, còn có 6 người cũng là trung kỳ. Cái này hỗn chiến đã là quần đấu, bất quá là bọn họ 18 người, quần đấu Dịch Tiểu Phi một người. Có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi vào giờ khắc này lại cản trở lại, ngược lại thuộc về hoàn cảnh xấu là bọn họ. Vận dụng Chí Tôn Đế khí, thậm chí còn thần thông chi hạ, đánh vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Một loạt thủ đoạn công kích, thằng nhóc này đại đa số cũng không thấy. Thân thể chỗ cường đại, thật là làm người kiêng kỵ, phòng ngự lên biến thái. Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi chiếm cứ chủ động. Như vậy tình huống, hoàn toàn là để cho Dịch Tiểu Phi đứng ở chỗ bất bại. Thần huyền cửu trọng đồi, tứ trọng biến, thần huyền cửu trọng đồi, ngũ trọng biến, thần huyền cửu trọng đồi, tam trọng biến, thần huyền cửu trọng đồi, lục trọng biến, ngoặc kép, thuộc về thần huyền tông 6 vị trí tôn thần hoàng cường giả. Vận dụng thần huyền cửu trọng đồi, mỗi một người có thể vận dụng trình độ không cùng, mà chiến lược lên đều có gia tăng. Đạt tới thần huyền cửu trọng đổi được, từ chí tôn thần hoàng trung kỳ, kém không nhiều muốn đạt tới chí tôn thần hoàng hậu kỳ. Thần huyền cửu trọng đổi, Dịch Tiểu Phi trước liền gặp qua, cái đó Dịch Mục liền động tới. Chu Thiên Vạn Kiếm, 130 triệu màu vàng kiếm nhỏ lực, từ Chu Thiên Vạn Kiếm bên trong, bộc phát ra, Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm. Tay phải trên mu bàn tay, nổi gân xanh, lại là mơ hồ có máu tươi toát ra. Đâm, một kiếm này bộc phát ra, màu vàng kim kiếm khí, khua kiếm ra, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Ung ung, một kiếm này tươi đẹp, để cho giờ phút này thần huyền tông 6 vị trí tôn thần hoàng cường già. Còn có những thứ khác thần võ vực, vậy 12 lão quái vật. Không ít người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên ở dưới một kiếm này có bị thương nặng, mà ở phụ cận đây còn có thần huyền tông không thiếu đệ tử, đã những lão quái vật kia tộc nhân hoặc là đệ tử đều là rối rít tránh lui, vận dụng mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, từng cái thần sắc kinh hoàng tới cực điểm. Bọn họ gặp được cái gì? Một cái thần vương đại viên mãn, đem 18 vị trí tôn thần hoàng cường giả đánh bẹp, đơn giản là cho bọn họ thiên đại đánh vào. Không biết các trưởng lão như thế nào? Thần huyền tông bên này, những tu sĩ này, từng cái vào giờ khắc này lại có thể không cách nào cảm nhận được chiến đấu tình huống. Lại tới kiếm khí kia dâng trào, đem thần anh lực đều là cản trở lại. Người này mới chỉ là thần vương đại viên mãn, nếu là đột phá đến thần hoàng, thậm chí là chí tôn thần hoàng. Cái này, cũng không dám tin, cái này đúng là một cái bao kinh khủng tồn tại. Bây giờ chỉ hy vọng ở Hắc Diễm Nguyên có thể đem thằng nhóc này tiêu diệt. Phốc thử, kiếm uy vẫn còn ở trên trời khung bên trong. Rốt cuộc xuất hiện 6 vị thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả. Giờ phút này bọn họ trên mình vết kiếm thật mệt mỏi. Trên người hộ thể chí tôn thần đế giáp đều đã toàn bộ bể tan tành. Có 3 người còn phun ra búng máu tươi lớn. Ở trong máu có tan vỡ nội tạng, tổn thương nguyên khí nặng nề à. Không từng nghĩ đến người này chiến lực gia tăng to lớn như vậy. Lần này liền khó làm, ít nhất bọn họ bên này tiếp viện không tới, thì không cách nào đem bắt, giết chết, mà Dịch Tiểu Phi ở trên trời khung ngoài ra một nơi. Hít sâu một hơi, ở một hớp này khí sâu hút dưới, chung quanh thân thể từ không gian bên trong, nhiều khí lạnh toát ra. Hàn khí này, đã thấu xương, càng là có thể xâm nhập thần anh. Đối với khí lạnh, Dịch Tiểu Phi có thể có chút chống cự, đó là bởi vì mình cực băng thân, có thể hàn khí này, hiển nhiên không giống nhau. Ước chừng cứ như vậy trong nháy mắt,